Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ trước đến nay đều như vậy. Cái này không phải là rất kỳ quái sao chứ? Lam Tuệ nhịn không được nhíu mày. Bọn họ là cha con, không phải là người ngoài. Hơn nữa dì nói từ trước cho tới nay, dì không thấy rất kỳ quái hay sao? Đình Hoan hiện tại mới mấy tuổi? Thật sự sợ khóc sợ cười. Hứa Tẩu sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày trả lời. Tiên sinh từ trước tới giờ đều là như vậy cùng với tiểu thư ở chung. Tiểu thư cũng đã thành thói quen. Hứa Tẩu, dì biết chuyện gì đó có phải không? Nam Tệ có chút đăm chiêu, cẩn thận nhìn Hứa Tẩu, thong thả mở miệng hỏi. Hứa Tẩu cứng người một chút. Nói cho cháu biết nguyên nhân được không? Phu nhân, mấy ngày nay cháu chú ý tới Tiểu Đình Hoan. Thực gì, cháu nghĩ dì nhất định đối xử rất tốt với Tiểu Đình Hoan. Như vậy Đình Hoan mới yêu thích dì như vậy. Một khi đã như vậy, dì cũng là thực hy vọng Tiểu Đình Hoan có nhận được sự yêu thương của bà, đúng hay không? Hứa Tẩu khó xử cúi đầu. Hứa Tẩu, nói cho cháu xem vấn đề xuất phát từ nơi nào. Như vậy cháu mới có thể có cách đối phó, giúp cha con bọn họ, xin gì đấy. Không cần đâu. Hứa Tẩu lại trầm mặc trong lòng chốc lát, đột nhiên thấp giọng mở miệng. Vì sao lại không cần? Nam Tệ khó hiểu hỏi. Hứa Tẩu lại trầm mặc. Hứa Tẩu, cô thúc giục gọi. Phu nhân, tôi thấy tiên sinh thực rất thích cô. Nếu không để ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của hai người, cô tốt nhất là đừng động vào việc này. Hứa Tẩu nâng đầu lên, lấy vẻ mặt thành thật cùng với biểu tình thành khẩn nhìn cô nói. Bọn họ một người là chồng của cháu, một người là con gái của cháu, cháu không thể không để ý đến. Nam Tệ không lùi bước, ngược lại càng kiên định quyết tâm hơn. Phu nhân, nói cho cháu biết. Cô dùng vẻ mặt cùng ngữ khí kiên định làm cho Hứa Tẩu nhìn cô tới nửa ngày, lúc sau đầu hàng khẽ thở dài một hơi. Cái này không ai dám nhắc tới, nhưng là mọi người kỳ thật đều biết. Biết cái gì? Tiểu thư không phải con gái ruột của tiên sinh. Cái gì? Nam Tuệ ngạc nhiên bật thốt lên kinh hô, hai mắt mở to. Tiểu Đình Hoan không phải con gái của Chủ Lực Ngự. Nam Tuệ thực sự bị dọa đến ngây người. Cái này hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của cô. Cô vốn nghĩ rằng Hứa Tẩu là nghe tin đồn vớ vẩn nên mới có thể nói như vậy. Không nghĩ tới Hứa Tẩu lại có chứng cứ rõ ràng, lại còn là người làm chứng. Người làm việc tại Chủ Gia công tác gần 10 năm. Ông ta đã kể cho Hứa Bá nghe, kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai là mẹ của Đình Hoan, do trưởng bối làm chủ mới tiến vào Chửa Gia. Không phải là sao có tình cảm với Chửa Lực Ngự. Hơn nữa Chửa Lực Ngự đối xử với cô ấy còn lạnh lùng hơn cả với bình thường. Làm cho quan hệ vợ chồng bọn họ, ngay từ đầu đã không có tiến triển tốt. Về sau lại càng như biến thành băng. Kỳ thật mẹ của Đình Hoan rất thích Thiếu Gia. Hứa Bá nói cho cô. Cô ấy tràn ngập hy vọng khi tiến vào Chửa Gia. Lại bởi vì đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn không được tiên sinh để ý đến. Chỉ đổi lại là sự lãnh đạm của tiên sinh, làm cô ấy rất thất vọng cùng oán hận mà tâm tình sinh biến. Cuối cùng vì hận quá đã làm ra việc tổn thương chính mình cùng Thiếu Gia. Mà Tiểu Đình Hoan chính là kết quả ngoài ý muốn của việc làm đó. Phát sinh loại sự kiện xấu hổ này, làm cho lão gia cùng phu nhân chẳng biết xử lý thế nào. Cuối cùng lựa chọn chuyển ra nước ngoài, coi như không biết chuyện gì. Mà Thiếu Gia thì thủy chung lãnh đạm mà chống đỡ. Không ai biết phụ thân của Tiểu Đình Hoan là ai, nhưng ai cũng biết đó không phải là Thiếu Gia. Tràn ngập oán hận, Thiếu Phu Nhân không muốn ly hôn, đổ lỗi cho tiên sinh. Sau đó Thiếu Phu Nhân vì khó sinh mà qua đời. Tiểu Đình Hoan liền như vậy lưu lại ở Chửa Gia cho tới bây giờ. Cũng không thể trách tiên sinh đối với tiểu thư lạnh lùng, Hứa Tẩu nói. Bởi vì tiên sinh có thể để tiểu thư lưu lại đây, có thể để cho tiểu thư gọi mình là bà, cũng đã coi như vậy là rất chiếu cố rồi. Kỳ thật cũng là đã đủ rồi. Hứa Bá ở bên cạnh gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của Hứa Tẩu, nhưng Nam Tuệ lại không có biện pháp để đồng ý. Một khi đã quyết định muốn làm cha của đứa nhỏ, nên dốc toàn tâm toàn sức. Nếu không có biện pháp thiệt tình đối đãi với đứa nhỏ, không bằng đừng nhận nuôi nó còn hơn. Cô nói ra suy nghĩ của chính mình, lại làm cho vợ chồng Hứa Bá sợ tới mức cái gì cũng không dám nói nữa. Cô biết bọn họ nhất định là hiểu lầm ý tứ của cô, nhưng đầu óc của cô còn đang bận suy nghĩ rốt cuộc nên nghĩ như thế nào để giải quyết chuyện này. Căn bản không có dư thừa tâm tư hướng bọn họ giải thích. Dù sao về sau bọn họ tự nhiên sẽ biết ý tứ của cô. Sau bữa cơm trưa, Nam Tệ ngồi tại phòng suy nghĩ nghiên cứu nên bắt đầu từ đâu, nên bắt đầu từ người lớn hay là từ tiểu hài tử kia đây. Hình như bắt đầu từ tiểu hài tử có vẻ dễ hơn. Khóe miệng ngây nhếch, cô suy tư một chút, quyết định hiện tại liền hành động luôn. Hứa Tẩu, dì có biết cô giáo của Tiểu Đình Hoan ở nơi nào không? Cô đi ra khỏi thư phòng xuống lầu 2 tìm Hứa Tẩu hỏi. cô giáo của Tiểu Đình Hoan, khó tẩu dừng công việc đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net